Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Mưu Đông Quận Kiều Mạo vì là lễ hỏi. Ha ha, Quách Gia cười lớn đành gãy Trình Dục nói chuyện, chủ công là có hai cái thân phận không giả, nhưng người nhưng chỉ có một, gần nhất công chúa nhất định sẽ rất bận bịu. Làm sao có thời giờ theo ngươi du sơn ngoạn thủy, dường như muốn xác minh Quách Gia lời ấy tính. Chính xác, viên ngoại truyền đến thân vệ thanh âm, báo, chấm ngoặc kép, Quách Gia đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Chủ công, lấy ra suy đoán, nhất định là Lưu Đại ngươi đi ăn cơm. Cổn Châu phủ nha hậu đường, Lưu Đại nhìn đầy tịch rượu và thức ăn, có vẻ hơi tâm thần bất an. Phùng phu nhân cũng ít thấy ngồi vào vị trí đang ngồi. Một đôi nữ nhi ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chính hai bên trái phải ngồi ở Lưu Đại bên người. Đây là một hồi bữa tiệc gia đình. Lưu Đại nghe nữ nhi kể ra, trong lòng thật sự không quyết định chắc chắn được. Vì vậy Lưu Biện dự tiệc, muốn hôn tay nghe Lưu Biện đối với chuyện này xem phương pháp. Lưu Đại nghĩ đến Bắc Phương Song Hùng liền cảm thấy tóc cũng trắng tốt nhiều. Tối hôm qua ở mới cưới thứ bảy phòng tiểu thiếp trên thân dàn vặt đến nửa đêm, cũng không thể đưa nàng thân thể phá, tức giận đến một đêm cũng ngủ không ngon giấc. Nhìn phụ thân trên mặt vành mắt đen, Lưu Anh cùng Lưu Phương cũng có chút nhỏ căng thẳng. Quách Gia cái kia phong lưu nho nhã thái độ so với lên Viên Thiệu Công Tôn Toản mạnh hơn rất nhiều. Bất quá song phương dòng dõi cách biệt quá xa, nghĩ đến phụ thân không hẳn sẽ đồng ý. Hai vị mỹ nhân trên gương mặt xinh đẹp cũng khó bị chê cười cho. Nhìn thấy Lưu Biện cùng Trình Dục đi vào, Lưu Đại biểu hiện trên có sắc mặt vui mừng. Một phát bắt được Lưu Biện, liền đem hắn kéo đến trên chỗ ngồi dưới. Trình Dục vốn là không chuẩn bị bồi Lưu Biện đến đây. Nhìn thấy Lưu Đại dù sao cũng hơi lúng túng. Lưu Đại rất nhiều lần tiến cử Trình Dục cũng bị cự tuyệt. Trình Dục trong lòng có chút băn khoăn. Lưu Biện sau khi biết chỉ là cười cười, nhẹ nhàng nói một câu, có một số việc có thể chính mình cảm thấy người khác rất lưu ý, kỳ thực người khác qua đi đã sớm quên chi sau đầu. Trình Dục ngẫm lại cũng thế, dù sao ở chủ công thủ hạ, hôm nay không gặp, sau đó vẫn như cũ gặp mặt, liền đỏ mặt theo vào tới. Lưu Đại cũng không có gì cảm giác, phạt đồng nhất chiến nhận thức Lưu Biện về sau, Lưu Đại đối với hắn càng ngày càng tín nhiệm. Trước kia những người này mới ở Lưu Đại trong lòng so với Lưu Biện kém đến rất xa. Có thể đây là người nhà họ Lưu này điểm huyết mạch thân tình đang có tác dụng đi. Công Sơn huynh, Duẫn Thành đều không gọi đến a, làm thần bí như vậy làm gì đây? Lưu Biện một câu nói đùa đem trong bữa tiệc bầu không khí trọn lên. Lưu Đại quả nhiên hay là lo được lo mất, không biết nên xử lý như thế nào cùng Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản quan hệ. Trình Dục bắt đầu cho Lưu Đại phân tích cái này lưỡng hùng yêu khuyết. Lưu Biện thì lại cười hì hì cùng đôi hoa tỉ muội này trò chuyện giết thì giờ. Quách Gia hảo tửu sắc, mới đến trung niên liền rời khỏi trần thế. Điều này làm cho rất nhiều người ách bát thở dài. Lưu Biện cho hắn tìm tới đôi hoa tỉ muội này, dụng ý tự nhiên là trước đem hắn chăm sóc, sau đó sẽ danh y vì đó điều trị. Thuần phu thuật, Lưu Biện rất nhiều tâm đắc. Đôi tỉ muội này nghe được là nét mặt vui cười, liên tiếp gật đầu, hán hưng. Nghe Trọng Đức lời nói, Đại vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được. Lưu Biện kết thúc cùng chị em gái đề tài, đi tới trong nội đường nói. Phong trước tiên nói một cái cố sự, một cái nông phu cùng xà cố sự, chấm ngoặc kép, nói cố sự này về sau. Lưu Biện hỏi, thiên hạ ngày nay, ai là nông phu? Lưu Đại muốn nửa ngày lắc đầu một cái. Trình Dục ở một bên nói, Như Dục đoán không sai, chủ công nói là Hàn Phước cùng Viên Thiệu, Hàn Phước chính là nông phu. Trọng Đức đại tài, Lưu Biện trước tiên tán một câu, nếu như Hàn Phúc bởi vì e ngại Viên Thiệu nhường ra Ký Châu, sớm muộn chết không có chỗ chôn. Vậy Công Tôn Toản đây? Lưu Đại tiếp tục hỏi, vậy là một cái khác, cố sự, gọi thư sinh gặp gỡ binh, chấm ngoặc kép, cố sự này nói, Lưu Biện lần thứ hai vấn đề, thiên hạ ngày nay, ai là thư sinh? Lưu Đại vẫn như cũ trả lời không ra. Trình Dục mở miệng cười nói, Dục lần trước nghe chủ công phân tích quá, thư sinh hẳn là Lưu Ngu, mà binh thì lại là Công Tôn Toản. Lưu Đại nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh, nói như thế, hai người này đều là hung ác người, cũng không thể tin. Lưu Biện gật gù, Công Sơn huynh nếu muốn kết giao hai người này, giống như ngươi phòng trọ cháy, ngươi nhưng ôm củi đi cứu hỏa, chỉ cần củi không đốt xong, hỏa phải không biết tắt, mang củi cứu hỏa. Lần này Lưu Đại rốt cục đáp đi ra, vâng. Vì lẽ đó hai người này cũng không thể kết giao, bất luận dựa vào hướng về vị kia, Công Sơn huynh sau đó đều biết gặp nguy hiểm. Thấy mọi người đều ngưng thần lắng nghe, Lưu Biện đem chính mình kết luận nói ra, vậy cũng chỉ có thể dùng một chiêu, nghĩ phương pháp để hai hổ đánh nhau. Chúng ta làm người thợ săn kia, Đại Thiên, cố sự thêm du thuyết, rốt cục để Lưu Đại quyết định. Đại lập tức đem Viên Thiệu gia quyến cùng Công Tôn Toản quan lại trục xuất ra Cổn Châu. Hán Hưng ở đây, đại tâm lý thì có sức lực. Lưu Biện cười ha ha, tất nhiên đến, huống hồ để bọn hắn vội vã đi đây. Chúng ta chuẩn bị một hồi kịch hay đến chiêu đãi bọn hắn. Cũng không phụ bọn họ cái này ngàn dặm bôn ba. Công đường vang lên từng trận tiếng cười vui. Bầu không khí bị Lưu Biện dẫn dắt nhiệt liệt lên. Công Sơn huynh nếu như muốn tạ phong, liền đem một đôi nữ nhi gả cho Phụng Hiếu là đủ. Thấy Lưu Đại cùng Phùng phu nhân mặt có vẻ trần chờ, Lưu Biện sao có thể không biết bọn họ lưu ý Quách gia dòng dõi. Vừa cười vừa nói, Quách Phụng Hiếu thiên hạ kỳ tài, tất biết đại phát quang minh. Phong cùng Công Sơn huynh giao tình không cạn, này mới khiến các ngươi cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Có hắn, Công Sơn huynh cùng phu nhân liền có thể vô tư rồi. Không chờ Lưu Đại nói tiếp, Lưu Biện trong miệng phun ra một câu, Đông quận kiều mạo, Công Sơn huynh muốn không nghĩ trừ chi, dù cho Lưu Đại không nữa yêu thích giết người, vừa nghe đến kiều mạo hai chữ này, cũng là cắn răng nghiến lợi mắng ra âm thanh đến. Cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ta đã sớm muốn chảm đầu chó. Vậy rất đơn giản, Lưu Biện vỗ vỗ bên hông chuôi đao, liền để Quách Phụng Hiếu cầm kiều mạo thủ cấp đảm đương lễ hỏi làm sao. Đông quận là Duyện Châu, đại hoạc tâm phúc. Lưu Đại vừa nghe Quách gia có thể giết kiều mạo, nhất thời quyết định, nếu như Phụng Hiếu có thể diệt cầu nhà, ta liền đồng ý đem cái này một đôi nữ nhi cũng gả cho hắn. Quyết không nuốt lời, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Trong lúc nói cười, Đông quận hôi phi yên diệt. Lưu Biện đứng dậy cười dài. Việc này giao cho người khác đó là khó như lên thiên, nhưng ở Phụng Hiếu trong tay nhưng không đáng nhắc tới. Phong vậy thì trở lại báo cho Phụng Hiếu. Một tháng bên trong, nhất định biết cầm kiều mạo thủ cấp hiến cho hắn tương lai nhạc phụ đại nhân. Trình Dục cũng mặt mày hớn hở như Phùng phu nhân cùng Lưu Anh. Lưu Phương Trúc, Lưu Đại một nhà cũng cười mặt đưa tiễn. Ra đến cửa lúc, Lưu Biện xoay đầu lại hướng Lưu Đại nhẹ giọng nói ra. Phong dám cam đoan, Phụng Hiếu sau đó quan chức. Xứng với Công Sơn huynh cái này một đôi đẹp đẽ nữ nhi. Ngoặc kép, chủ công, Lưu Đại ánh mắt thiển cận, sau đó cũng không thể tác dụng lớn. Trong hậu hoa viên, Lưu Biện cùng Quách gia nói xong chính sự. Quách gia liền nhẹ giọng nhắc nhở. Phụng Hiếu, nhạc phụ đại nhân nghe được nói như ngươi vậy, phòng chừng ngươi biết chịu đòn đây. Lưu Biện chỉ vào Quách gia cười khẽ. Chủ công sẽ không bán đứng ra, xem ra cái này một đôi mỹ nhân nếu muốn tiêu thụ, ra sau đó cần phải bận rộn. Quách gia nháy mắt nói, thiên hạ nào có miễn phí bữa trưa? Ngẫm lại trên giường nhỏ nhất Long Nhị Phượng cái kia phần tề nhân chi phúc. Phụng Hiếu trong lòng dĩ nhiên là thăng bằng. Lưu Biển bưng chén rượu lên. Ngày mai liền bắt đầu phân công nhau hành động. Duyện Châu tuy nhiên nguy cơ tứ phía, nhưng cái khó không ngã chúng ta. Kính chủ công, Quách gia gật gù, ngửa đầu đem trong chén mỹ tửu uống một hơi cạn sạch. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.